xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2221 y kinh thiên hạ bảy sơ tranh mặc kệ kinh phá. Ngồi vào một bên ăn trái cây. Có muốn không sơ tranh ăn một nửa, quay đầu hỏi vẫn như cũ núp ở quan tài bên trong góc thiếu niên. Thiếu niên lắc đầu. Chết đói cũng đừng trách ta. Sơ tranh mình đem còn lại giải quyết hết. Ngươi làm gì sơ tranh ném đi hột, quay đầu đã nhìn thấy kinh phá phá hủy nàng cột chắc chân. Thiếu niên bị sơ tranh kia một tiếng quát lớn đến khẽ run. Băng vải từ trong tay hắn trượt xuống. Tất cả băng vải trực tiếp tàn. Tấm ván gỗ từ trên đùi hắn rơi xuống. Ta thật vất vả cho ngươi buộc tốt. Sơ tranh tức giận chống đỡ quan tài biên giới. Ngươi phá hủy làm gì kinh phá trầm mặt một hồi lâu. Chỉ bên cạnh cái dương. Sơ tranh không có hiểu có ý tứ gì. Thanh âm thiếu niên yếu ớt thuốc. Sơ tranh đằng sau mới làm rõ ràng. Chỗ của hắn có thể càng nhanh khép lại thuốc. Hắn là nghĩ phá hủy một lần nữa bôi thuốc. Sơ tranh. Vậy ta không phải toi công bận rộn rồi. Sơ tranh ngượng ngùng đứng tại quan tài một bên. Nhìn xem thiếu niên tự mình động thủ cho mình bôi thuốc bọc lại. Động tác của hắn mười phần thành thạo, giống như làm qua trăm ngàn lần. Ngươi là làm cái gì? Thiếu niên đem băng gạc cố định trụ tốt mấy giây sau chậm rãi trả lời. D.E.S. Thầy thuốc kinh phá nghi hoặc nhìn nàng. Sơ tranh thay cái từ, đại phu cái từ này có thể hiểu được. Kinh phá nhẹ gật đầu. Ồ, sơ tranh nhìn một chút chân của hắn, không có nói sau trực tiếp quay người rời đi. Kinh phá chân bị thương, muốn leo ra quan tài cơ hồ là không thể nào. Sơ tranh cho hắn đồ vật. Hắn cũng không ăn. Dẫn đến đằng sau hắn chỉ có thể ôm bụng. Ánh mắt bất lực nhìn xem đỉnh đầu lượn quanh lá cây. Giống như phía dưới có ăn có thể đến rơi xuống. Dáng màu đỏ trái cây đột nhiên mà rơi vào thiếu niên trong ngực. Hắn con ngươi khẽ run lên cúi đầu nhìn một chút kia trái cây, lại nhìn bốn phía. Cô bé kia không ở. Cái quả này trái cây tản ra thanh điểm hương vị câu đến thiếu niên một mình ủng gọi. Kinh phá một chút liền có thể phân biệt ra được đây là cái gì quả, có hay không độc, có thể ăn được hay không. Cảm giác đói bụng để kinh phá chần chờ vươn tay, nắm chặt trái cây kia tiểu ham tơ, ôm đồ ăn nhìn quanh hai bên. Cuối cùng cúi đầu xuống cắn một ngụm nhỏ. Sơ tranh dựa vào ở một bên phía sau cây, ánh mắt liếc qua ngắm lấy kinh phá từng ngụm đem trái cây ăn hết. Trong tay trái cây đi lên tung tung. Một giây sau trái cây bay trên không trung. Trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Chuẩn xác rơi vào thiếu niên trong ngực. Sơ tranh nhìn xem thiếu niên cùng vừa rồi đồng dạng trước quan sát bốn phía, sau đó mới ăn. Bộ dáng kia thật sự cực kỳ giống ăn vùng thương thử. Sơ tranh đầu uy mấy cái trái cây, sờ lên cằm suy tư cái này thẻ người tốt. Có phải là có chút ngốc đột nhiên rơi xuống trái cây? Chỉ là để hắn hơi có chút cảnh giác. Nhưng rất nhanh coi như trái cây là từ trên cây đến rơi xuống. Đây không phải ngốc là cái gì, cây kia bên trên chỉ có diệp tử. Nơi nào kết quả rồi không chỉ có điểm ngốc. Phản ứng còn có chút trì độn. Sơ tranh nói chuyện cùng hắn, mỗi lần đều muốn vài giây đồng hồ về sau, hắn mới có thể chậm rãi trả lời. Người như vậy có thể làm đại phu sao? Bệnh nhân sẽ không cho chỉ xấu sao? Sơ tranh biểu thị rất hoài nghi. Sơ tranh các loại kinh phá ăn xong, lại đợi trong chốc lát, làm ra chút động tĩnh ra ngoài. Kinh phá ôm đầu gối dựa vào quan tài. Ngân bạch tóc tàn ra. Chỉ lộ ra cái kia trương tinh xảo như con rối khuôn mặt nhỏ. Trắng mệt không huyết sắc. Sơ tranh lôi kéo quan tài rời đi nơi đây. Nàng lúc đầu dự định tại ánh ban mai thành các loại mạnh vị hàn kia đối cẩu vật. Nhưng là bây giờ húc nhật thành không có. Nàng đành phải trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Húc nhật thành tại nguyên chủ trong trí nhớ thật lâu về sau đều vẫn là khỏe mạnh. Lần này không biết vì cái gì sớm lâu như vậy liền không có. Chẳng lẽ là bởi vì nàng sơ tranh nghĩ mãi mà không rõ trực tiếp ném ra không nghĩ. Nghĩ không hiểu sự tình cũng đừng có nghĩ, dù sao bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Sơ tranh mang theo kinh phá đi rồi mấy ngày. Dọc theo con đường này kinh phá cơ hồ không chút nói chuyện qua. Duy một lúc nói chuyện. Chính là muốn rời đi quan tài. chính hắn đi. Sơ Tranh không khách khí đem người theo trở về, cũng uy hiếp nếu là dám ra, đem hắn một cái chân khác cũng đánh gãy. Thiếu niên dọa cho phát sợ, không còn dám xách. Cho nên phần lớn thời gian thiếu niên đều là đang loay hoay hắn kia cái đồ vật trong dương. Hắn đối với Sơ Tranh mang theo hắn đi cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự cùng nghi hoặc. Sơ Tranh vượt phát giác hắn là thật ngốc. Ngốc như vậy, không biết có được hay không lừa gạt. Ngày hôm nay ở đây nghỉ ngơi. Kinh Phá ngẩng đầu. Trăm con mắt phản chiếu lấy chi chít cây cối. Nắng chiều treo ở đầu cành. Nhuộm thành một mảnh tuyệt đẹp sắc thái. Kinh Phá đem cái dương hợp lại. Cẩn thận nắm lấy quan tài vùng ven ra. Chân đạp đến trên đất trong nháy mắt. Cánh tay bị người đỡ lấy. Chân ngươi tốt quạnh quẽ không chứa mảy may tình cảm thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Tốt, tốt. Kinh Phá thử giật giật bị thương chân, dùng tình huống thực tế thuyết phục Sơ Tranh. Nói xong Kinh Phá mới phát giác đều mình bị Sơ Tranh vịn có chút lui lại, dựa vào quan tài, tránh ra Sơ Tranh tay. Sơ Tranh vốn là không dùng lực, Kinh Phá giãy giụa thời điểm, liền thuận thế buông lỏng ra hắn. Nàng đùi phải có chút một khuất, ngồi xổm người xuống đi trêu chọc Kinh Phá ốm quần. Kinh Phá nháy hạ mắt, tựa hồ không biết Sơ Tranh muốn làm cái gì. Sơ Tranh thừa dịp hắn không có kịp phản ứng, nhanh chóng đem ốm quần trêu chọc kiểm tra hạ chân của hắn. Trên đùi băng vải không biết lúc nào bị Kinh Phá mình phá hủy, nhìn qua là không có vấn đề gì. Sơ Tranh đưa tay nhéo nhéo, Kinh Phá phản xạ đường cong lúc này đến điểm cuối, ngươi. Ngươi làm cái gì kiểm tra thương thế của ngươi? Ta tốt, không, không cần. Kinh Phá cái kia trương một mực có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lúc này phủ một tia đỏ ửng. Ta xác định mới biết được ngươi có khỏe hay không. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Kinh Phá cánh môi khẽ nhích, thật lâu đều chưa nói ra một chữ tới. Sơ Tranh xác định không có vấn đề gì, đem ốm quần cho hắn buông ra đóng tốt, ngươi thuốc còn rất lợi hại. Kinh Phá chân về sau chuyển chống đỡ lấy quan tài nhấc không nổi, vẫn là về sau cỏ. Hắn nhỏ giọng nói, ta y thuật rất tốt. Vậy ngươi cũng rất lợi hại. Sơ Tranh thuận miệng khen một câu, đắp quan tài đứng dậy. Sơ Tranh đứng lên, khoảng cách rút ngắn, cho Kinh Phá áp lực càng lớn hơn. Sơ Tranh chống đỡ quan tài xuôi theo Kinh Phá phía sau lưng chống đỡ lấy quan tài bích, xa xa nhìn giống như là tại bích. Quan tài đông mặc kệ cái gì đông, cái này tư thế đều rất mập mờ. Sơ Tranh duy trì cái tư thế kia không nhúc nhích. Ánh mắt rơi vào hắn đầu kia tóc bạc bên trên. Ngươi tóc này còn có thể khôi phục bình thường sao? Đột nhiên một đêm trợn nhìn đầu. Để ta có chút phương a. Ánh nắng chiều xuyên qua tầng tầng lớp lớp lâm diệp. Lấm ta lấm tấm chiếu xuống thiếu niên bạch y bên trên. Pha tạp ra ấm áp quang ảnh. Sơ Tranh coi là không sẽ có được trả lời của thiếu niên, cũng định từ bỏ. Ai biết tay nàng chỉ vừa buông ra một tay, liền nghe thiếu niên nhỏ giọng trả lời. Có thể. Lúc nào có thể khôi phục? Kinh Phá nói chuyện cần thời gian, Sơ Tranh đã biết, cho nên rất có kiên nhẫn nghe. Còn có. 7 ngày. 7 ngày cách hắn biến thành cái dạng này đã 3 ngày. Cho nên là thập thiên chu kỳ sách mới đã có thể dự thu a, mọi người chỉ cần thêm cái cất giữ là được rồi. Không cần muốn bỏ phiếu cái gì a, không cần chỉ cần thêm cất giữ nhắn lại đánh tạp các ngươi tùy ý tên sách 100.000 cái khắc kim lý do lục soát không được có thể lục soát ta bút danh xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 223 chương 2222 kinh thiên hạ tám chân thành cảm ơn IM thai 0 123 456 789 đề cử ba nguyệt phiếu Sơ Tranh trong rừng bắt hai con gà rừng. Giúp mao đặt ở trên lửa nướng. Kinh Phá ôm hắn cái dương kia, ngồi ở cạnh đống lửa, mắt không chớp nhìn chằm chằm nướng gà rừng. Muốn ăn Kinh Phá duy trì cái tư thế kia trong suốt trong con ngươi, chiếu đến nhảy vọt hỏa diễm. Có thể chứ, hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, giống như muốn đòi hỏi đồ chơi tiểu bằng hữu. Không thể. Kinh Phá một hồi lâu nhẹ a một tiếng, rủ xuống mi mắt, ủy khuất khuất ôm mình tiểu tiểu một đoàn. Còn không có quen. Sơ Tranh bổ sung xong, một hồi tài năng ăn. Kinh Phá cũng không có gì đáp lại, ôm đầu gối nhìn xem đống lửa. Sơ tranh gãi gãi cái cằm, cảm thấy động tác này không phù hợp đại lão thân phận, lại tranh thủ thời gian trả về. Trong rừng dần dần có đồ ăn hương khí. Nhóc tì đem mình chuyển cái thân, đưa lưng về phía Sơ Tranh, lưu cho Sơ Tranh một cái ngân bạch cái ớt. Sơ Tranh! Làm sao khiến cho cùng ta ngược đãi, giống như Sơ Tranh đem gà rừng nướng chín lấy xuống. Lạnh chỉ chốc lát. Dùng tiểu đao cắt xuống đùi gà. Lại toàn bộ cắt thành phiến. Dùng sạch sẽ cây lá cây bọc tốt cầm tới Kinh Phá trước mặt. Ăn đi! Ngươi không phải nói. Không thể sao? Trong thanh âm đều là ủy khuất. Sơ Tranh, ta phía sau ngươi không nghe thấy. Kinh Phá không lên tiếng. Sơ Tranh lười nhắc cùng hắn so đo, đem đồ vật hướng trong tay hắn bịt lại. Ăn. Kinh Phá bưng lấy cắt thành phiến đồ ăn. Sững sờ nhìn gần một phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là không nhìn được đồ ăn dụ hoạt. Dùng tay đi bắt. Rửa tay sao? Sơ Tranh thanh âm bất thình lình vang lên. Kinh Phá động tác một trận, nửa ngày lắc đầu. Đi tẩy, nha. Kinh Phá thả đồ xuống, ôm hắn cái dương kia đi bên cạnh rửa tay. Khoảng cách rất gần, Sơ Tranh liền không có đi theo, ai biết chính là như thế một lát, liền xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh đầu tiên là nghe thấy thứ gì đập trong nước thanh âm, tận lực bồi tiếp Kinh Phá mơ hồ tiếng rên gì. Sơ Tranh lông mày nhảy một cái, nhảy dựng lên liền hướng bên kia chạy. Chạy hai bước cảm thấy không đúng, tranh thủ thời gian quay trở lại đi, mang lên chính mình đảo cố quan tài. Suối nước bờ. Thiếu niên áo trắng quẳng xuống đất, trước mặt hắn đứng tại hai cái cà lơ phất phơ nam nhân. Ngày hôm nay vận khí không tệ, ai nhặt được hai con ma thú, còn nhặt như thế cái tiểu bạc kiểm. Nam nhân giáp giọng điệu hưng phấn. Đầu hắn phát. Một nam nhân khác chỉ vào kia ngân bạch tóc, có chút chần chờ. Ai, dáng dấp thật đẹp là được, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nam nhân giáp lơ đĩnh. Mang về lẽ ra có thể bán cái giá tốt, nhìn dáng dấp không tệ. Nam nhân ấp ngấm lại cũng đúng, phụ họa một tiếng, không biết hắn có phải là một người. Gần nhất những ma thú kia tán loạn. Kề bên này nào có cái gì người? Cho dù có người. Hắn hiện tại lạc đàn. Ai biết hắn có phải là bị ma thú ăn? Nam nhân giáp không có hảo ý cười lên. Cũng thế. Nam nhân ấp nhìn chung quanh một chút, mau đem người mang đi đi, miễn cho thật sự có người. Thiếu niên trừ ngã sấp xuống thời điểm phát ra một chút thanh âm. Ngã sấp xuống sao không có để cho, cũng không có cái gì giấy rua dấu hiệu, nhìn qua càng là yếu không ra gió. Cho nên cách này hai nam nhân chỉ coi đó là cái tay trói gà không chặt tiểu bạc kiểm. Căn bản liền không có để ở trong lòng. Hai người một trái một phải đưa tay muốn bắt Kinh Phá. Nhưng vào lúc này trong rừng có động tĩnh. Giống là cái gì tại mặt đất di động phát ra tới. Nam nhân giáp cùng nam nhân ớt liếc nhau, chính là cái này đứng không thiếu niên đột nhiên giơ tay. Bột phấn dương trong không khí, hai nam nhân không có phòng bị, hoàn toàn trúng chiêu. Những cái kia bột phấn rơi vào trên da. Làn da trong nháy mắt bị ăn mòn, tư tư vang lên. A cảm giác đau hậu chi hậu giác truyền đến. Hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, che lấy mặt mình lui lại. Sưu trong rừng bay ra bóng đen, phanh một cái đụng vào hai người. Nam nhân giáp thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, nửa người bị quan tài ngăn chặn. Nam nhân ấp lại bị oán tiến vào đằng sau suối nước bên trong. Trong bóng tối trong hoàn cảnh tiếng kêu thảm thiết phá lệ chói tai, làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh đẩy ra bụi cây ra. Trước nhìn một chút ngồi dưới đất thiếu niên. Không có sao chứ? Sơ Tranh quá khứ đem hắn nâng đỡ. Vỗ vỗ hắn trên quần áo bùn đất. Kinh Phá chậm gì gì lắc đầu, không có. Không có việc gì. Sơ Tranh đã đem hắn sờ soạng một lần, biết hắn không có việc gì. A, đau quá. Con mắt của ta, cứu mạng, con mắt của ta. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền đến. Sơ Tranh buông ra Kinh Phá, đi xem cái kia bị quan tài đè ép nam nhân. Cái này xem xét. Sơ Tranh dọa đến lui lại một bước. Đạo cổ lợi hại như vậy sao cũng có thể làm cho người hủy khuôn mặt, hiển nhiên cái này là không thể nào. Nam nhân giáp bắt lấy Sơ Tranh mắt cá chân, cứu ta. Cứu ta. Đau quá, mau cứu ta, Sơ Tranh một cước đem hắn đá văng. Kinh Phá từ phía sau tới. Tại Sơ Tranh ngờ vực dưới tầm mắt. Đi đến nam nhân bên cạnh. Lôi kéo y phục của hắn. Đem mặt của hắn che lại. Cũng ngăn chặn miệng của hắn. Động tác thuần thục phải cùng hắn bọc lại vết thương không kém cạnh. Tốt sống như vậy liền có thể che giấu chứng cứ phạm tội. Sơ Tranh. Làm xong những này. Kinh Phá lên lui người ra. Hai tay giao áp trước người. Hơi hơi cúi đầu. Giống làm sai sự tình chờ lấy bị phê bình học sinh. Sơ Tranh. Ta cần tính tính. Cái này đạp ngựa là còn không có hắc hóa tạp vương bát đản ngươi đùa ta đây. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Hỏi. Bọn họ khinh bạc ngươi rồi. Kinh Phá không nói lời nào. Nhưng là hắn đưa tay ra. Trắng nón trong lòng bàn tay có chảy ra, chính thấm lấy huyết châu tử. Sơ Tranh nắm chặt đầu ngón tay hắn. Kinh Phá nháy hạ mắt, muốn thu hồi đi, bị Sơ Tranh cầm thật chặt. Kinh Phá nhấp môi dưới, từ bỏ giãy rua, chậm rãi nói, bọn họ muốn bán ta. Cái gì bán ta, hàng hóa như thế. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên chính là một cước, đá vào nam nhân giáp trên thân. Ập úng nam nhân giáp kêu lên một tiếng đau đớn, không có đồng tính. Sơ Tranh đem thiếu niên kéo vào trong ngực ôm. Dương của ta. Cái dương ta cùng cái dương là có thù sao, chỗ nào. Kinh Phá chỉ suối nước. Sơ Tranh ôm hắn lên bỏ vào trong quan tài, đi suối nước bên trong tìm hắn cái dương. Sơ Tranh nhớ kỹ có người bị va vào suối nước bên trong. Đụng đi liền không có đồng tính, Sơ Tranh cho là hắn là hôn mê. Nhưng là bây giờ nàng không có trông thấy người, chỉ nhìn thấy một đống bày tại bên bờ quần áo. Người đâu chạy không có khả năng a. Sơ Tranh nghi hoặc đem phủ cận lục soát một lần, chỉ có quần áo, không có ai. Thẳng đến Sơ Tranh trong nước nhìn thấy một đoàn đen kịt nhan sắc, bị tản ở một cái u hình chỗ rẽ, không có di chuyển. Máu như vậy rất nhiều máu. Sơ Tranh nghĩ đến trên bờ kia cái dáng vẻ của nam nhân. Sẽ không là hóa A. Sơ Tranh đánh cái dùng mình. Dọa người nha. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi tìm cái dương. Sơ Tranh mang theo cái dương trở về, ném vào trong quan tài. Ta không nghĩ sẽ giúp ngươi tìm lần thứ ba cái dương. Kinh Phá thận trọng ôm cái dương, nhếch môi không có lên tiếng âm thanh. Ẩm ướt, ngươi buông ra. Sơ Tranh trước giữ sàn quát lớn. Kinh Phá ngược lại là nhu thuận, đem cái dương buông ra. Sơ Tranh nghĩ tức giận có thể lại không biết nên đối với người nào tức giận. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương chỉ có thể ôm một cái chính mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2223 kinh thiên hạ 9. Sơ Tranh trước tiên đem Kinh Phá thu xếp tốt. Sau đó trở lại bờ sông. Đem bên kia còn không có treo nam nhân giáp xử lý tốt. Sau khi trở về Kinh Phá vẫn ngồi ở trong quan tài không có ra. Ngươi không ăn. Kinh Phá không ra, ôm đầu gối, ngân bạch tóc dài chặn khuôn mặt nhỏ của hắn. Sơ Tranh cầm đồ vật đến bên cạnh ăn chút. Kinh Phá không để ý người, Sơ Tranh liền rất bất đắc dĩ. Cũng không biết đây là cái gì xấu tính. Tỉnh táo, ta có thể thẻ của ta đâu, ta không sủng ái hắn, ai sủng ái hắn đâu. Sơ Tranh trực tiếp nhảy vào bên trong. Ngồi vào hắn đối diện. Đem đồ ăn oán đến bên miệng hắn. Kinh Phá chậm chạp ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi không ăn ta muốn phải rót. Sơ Tranh giữ sẵn uy hiếp. Kinh Phá cánh môi nhúc nhích dưới, hé miệng. Sơ Tranh. Đi ta uy bên dòng suối kia việc nhỏ xen giữa. Sơ Tranh không có hỏi. Kinh Phá cũng không có nhắc lại. Hai người tiếp tục đi đường. Kinh Phá rốt cuộc tại Sơ Tranh liên tục đi rồi vài ngày sau, lên tiếng hỏi thăm chúng ta. Đi nơi nào, ngươi muốn đi nơi nào? Ngũ Âm Trấn. Ngũ Âm Trấn chỗ nào a, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đi làm gì? Tìm thuốc. Ồ, vậy liền đi chứ sao? Ta có thể tự mình đi, ta đã tốt. Kinh Phá khó được nói dài như vậy một chuỗi câu cảm ơn. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Sơ Tranh. Chân của ngươi cùng trên đầu tổn thương không đều là ta đập cho sao? Quả nhiên là cái kẻ ngu. Bộ dạng này thả ra. Không tới tập trung bị người lừa gạt, muốn gạt cũng chỉ có thể ta lừa gạt. Sao có thể cho người khác lừa gạt ta đưa ngươi đi? Không. Sơ tranh nghễ hắn một chút. Tiểu cô nương luôn luôn giữ rằn dáng vẻ. Kinh phá phía sau kẹp tại trong cổ họng. Không có thể nói ra. Liền quyết định như vậy. Kinh phá nắm vuốt tay mình tâm cúi đầu đi lên phía trước. Nếu không ngươi đi bên trong ngồi sơ tranh chỉ đằng sau quan tài. Lôi kéo đi được mau một chút thẻ người tốt tốc độ này. Rùa đen đều nhanh hơn hắn. Kinh phá lắc đầu. Biểu thị mình không muốn. Ngươi, vì cái gì? Muốn dẫn. Kinh phá buồn rầu cau lại lông mày. Tựa hồ không biết phải hình dung như thế nào quan tài. Nó không mang theo nó ta liền không có. Kinh phá rõ ràng không hiểu. Ta rời đi nó một khoảng cách liền sẽ thân thể suy yếu. Kinh phá nháy hạ mắt, ngươi, liền. Như thế nói cho ta không thể nói sơ tranh hỏi được lẽ thẳng khí hùng, giống như nói ra mới là chính xác. Thế nhưng là, thiếu niên ngón tay quấn quyết lấy nhau, nhỏ giọng nói, ta. Nếu như ta là người xấu, đem nó trộm đi. Dựa theo ngươi nói, ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Ồ, kinh phá. Nàng à cái gì kinh phá còn không có nghĩ rõ ràng sơ tranh à cái gì. Lại nghe nàng hỏi, ngươi không phải đại phu. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Kinh phá hướng phía sau nhìn một chút. Quan tài đen nhánh, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Hắn cùng cái này quan tài tiếp xúc thời gian cũng không ngắn, nhưng là không có phát giác được có cái gì không đúng. Ta chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Bất quá ta trở về, có thể giúp ngươi lật một cái sách tra một chút. Ồ, sơ tranh dừng một cái, lại nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, vậy liền làm phiền ngươi. Cái này chẳng phải danh chính ngôn thuận có thể cùng hắn cùng nhau sao không? Không phiền phức. Thiếu niên cúi đầu. Ngũ âm chấn ở nơi nào kinh phá cũng nói không rõ ràng. Sơ tranh liền rất phát điên. Cũng không biết ở nơi nào liền dám ra đây loạn lắc kinh phá một chút tu vi đều không có. Tay trói gà không chặt loại kia. Phía trước có cái thị trấn, sơ tranh dự định qua bên kia hỏi đường. Tiến trước khi đi, sơ tranh dừng lại chỉ vào kinh phá đầu kia ra. Ngươi tóc này không phải 7 ngày liền sẽ biến trở về đi, hiện tại làm sao chả không biến sắc? Kinh phá cầm mình một chòm tóc, cũng có chút mờ mịt. Một lát sau kinh phá tựa hồ nghĩ đến cái gì, đem mở dương ra, lật ra lúc trước cái kia màu vàng bình nhỏ. Kinh phá mở ra sau khi xem, nhỏ giọng nói, có thể, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Về phần bao lâu kinh phá cũng không nắm chắc được. Sơ tranh đầu đầy dấu chấm hỏi, nguyên lý gì? Kinh phá nghi hoặc nghiêng đầu, không có hiểu sơ tranh vấn đề. Vì cái gì? Kinh phá biết ngày đó sơ tranh nhìn thấy, nàng không có sách. Kinh phá cũng liền giả bộ như không biết. Kinh phá cắn xuống môi, vẫn là nói, sau. Di chứng. Hắn thuốc uống nhiều quá. Sơ tranh. Tình cảm cái này nổi cũng là mình. Sơ tranh quả quyết nói sang chuyện khác. Cửu Châu Đại Lục mặc dù không có gì màu tóc giám định ác ma truyền thống, nhưng là một cái tuổi trẻ tiểu tử, đỉnh lấy một đầu ngân bạch tóc, vẫn có chút chói mắt, cho nên sơ tranh cho kinh phá làm cái áo choàng ở bên ngoài phủ lấy. Mũ trùm một mang, chỉ cần không khom người góp xuống dưới nhìn, liền không nhìn thấy kia ngân mái tóc màu trắng. Cái này trấn gọi kim ve trấn, thì trấn cửa vào có một cái cự đại thạch điêu, là một con kim ve. Kim ve nên là ma thú, không biết vì cái gì cái trấn này người muốn lập cái ma thú thạch điêu ở đây. Sơ tranh dắt lấy quan tài tiến trấn. Kinh phá bị áo choàng che phủ kín kẽ, giống một cái hành tẩu màu trắng kén tầm, cái gì cũng không thấy. Sơ tranh vốn là bắt mắt, còn tăng thêm một cái quan tài, liền bắt mắt hơn. Nàng tiến thị trấn. Có người bỗng nhiên chỉ về phía nàng hét lớn một tiếng. Trầm âm sơ tranh. Sơ tranh kịp phản ứng. Trầm âm là nàng hiện tại thân thể này danh tự. A người đến người đi thị trấn tại kia âm thanh trầm âm sau khi ra ngoài thoáng qua liền trống. Tràng cảnh kia giống như là thổ phỉ tiến vào thôn. Ân, tình huống này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, sơ tranh cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Nàng hiện tại thân thể này đã làm gì phát rồ sự tình? Kinh phá quay đầu nhìn sơ tranh. Nhìn cái gì bọn họ? Không biết, điên rồi đi. Nha! Kinh phá không tiếp tục tỏ vẻ ra là nghi hoặc, giống như rất ngoan ngoãn đồng ý Sơ Tranh thuyết pháp. Sơ Tranh để kinh phá nguyên địa chờ lấy, nàng đi gần nhất cửa hàng kia, bắt người ra. Người kia dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có, to quắp trên mặt đất. Trong miệng chỉ có một cái từ, tha mạng, tha mạng, không giết ngươi. Sơ Tranh vòng ngực đứng ở đó mặt người trước, bất quá ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Người kia cẩn thận ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng. Thật sự Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu thật sự. Ngài hỏi, chỉ cần ta biết ta đều nói cho ngài. Người kia giống như trông thấy hy vọng sống sót. Ta gọi Trầm Âm. Đây là vấn đề gì? Mặc dù cảm thấy kỳ quái, kia người vẫn là gật đầu. Sơ Tranh tiếp tục hỏi, ta từ đâu tới đây? Vị này chính là đang khảo nghiệm mình sao? Người kia run rẩy trả lời, ma. Ma Sơn. Ma Sơn ở đâu không? Không biết à. Là ngài. Chính mình nói, ngài đến từ Ma Sơn. Hắn chỗ nào biết kia Ma Sơn ở nơi nào? Đi. Sơ Tranh hỏi ra một vấn đề quan trọng nhất. Các ngươi vì cái gì sợ ta như vậy? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2224 y kinh thiên hạ mười. Theo người kia nói, đại khái là nửa năm trước, Trầm Âm ở phủ cận đây xuất hiện. Nàng chính là một cái sát thần, gặp người liền giết, giống một cái giết người khôi lỗi. Không ít tu sĩ đều chết ở trong tay nàng. Duy nhất đã nói chính là nàng gọi Trầm Âm đến từ Ma Sơn. Bởi vì nàng thực lực đáng sợ, phủ cận thị trấn người đều rất sợ hãi nàng. Dẫn đến bây giờ nghe gặp tên của nàng chính là vừa rồi tràng diện kia. Sơ Tranh cúi đầu dò xét mình tay. Đôi tay này trắng nón non mịn, hoàn toàn không giống như là giết tay của người. Thân thể này có chút châu phê đâu. Hiện tại nàng chiếm dụng thân thể này. Kia thân thể này nguyên lai chủ nhân đâu? Sơ Tranh trong đầu các loại kỳ quái suy nghĩ hiện lên. Sơ Tranh thả tay xuống, nghễ một chút trên đất người, ngươi biết ngũ âm trấn ở đâu sao? Năm. Âm trấn người kia lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Sơ Tranh vén lên quần áo ngồi xổm xuống. Cùng người kia ánh mắt đối đầu. Ngươi đi nghe ngóng dưới. Hỏi tham gia ngũ âm trấn ở nơi đó. Ta liền không giết ngươi. Ngài không phải mới vừa nói không giết ta sao? Làm sao lại thay đổi quẻ? Đương nhiên hắn không dám cùng Sơ Tranh khiêu chiến. Liên tục gật đầu. Người kia run rẩy đứng lên, xoay người. Sơ Tranh nắm chặt hắn cổ áo, âm trầm uy hiếp, tốt nhất đừng chạy. Ta lại đi bắt người rất phiền phức. Không, không không. Không dám. Hắn nào dám chạy a? Huống chi cách này thì trấn lại lớn như vậy. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Nghe nói người này đổ thành đều là mấy hơi ở giữa sự tình. Sơ Tranh buông tay ra, ra hiệu hắn nhanh đi. Ngươi có muốn hay không ngồi một lát? Sơ Tranh quay đầu hỏi mình tạp. Kinh phá nhìn qua đầy đất bừa bộn, đại môn đóng chặt đường đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ viết làm sao ngồi nghi vấn. Sơ Tranh đem quan tài lật qua, vỗ dưới đáy, ngồi. Kinh phá. Trống trải trên đường phố. Bọc lấy màu trắng đầu bồng thiếu niên ngồi ở ngã út tới được trên quan tài. Tư thế ngồi không khỏi nhu thuận. Đứng bên cạnh tiểu cô nương thỉnh thoảng đi lại mấy bước, thần sắc nghiêm trọng nhìn xem thị trấn phương hướng. Trong trấn người, không ít người đều tại quan sát. Vốn cho rằng nàng sẽ đại khai sát giới. Ai biết chỉ là bắt một người. Cũng không biết nói cái gì. Bây giờ lại cái gì cũng không làm. Rất nhanh người kia liền gõ mở mọi người cửa, hỏi có biết hay không ngũ âm trấn ở nơi nào. Kim ve trên trấn người đều chưa từng nghe qua cái này cái gì ngũ âm trấn. Bọn họ có thể 100% xác định. Phương viên 20 dặm đều không có như thế cách địa phương. Nàng liền hỏi cách này có người nắm lấy người kia hỏi. Nàng sẽ giết hay không chúng ta? Ta nghe nói nàng trước đó đổ một cái làng. Ta cũng không biết. Người kia khóc không ra nước mắt, mỗi người đều muốn hỏi như vậy hắn. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Ta không biết vừa rồi nàng hỏi ngươi cái gì? Người kia từ bắt đầu từng cái vấn đáp. Đến đằng sau chết lặng. Chỉ muốn lấy được đáp án lập tức liền đi. Tuyệt không ngừng lại. Kim ve trấn lại lớn như vậy, nam nhân rất nhanh hỏi thăm xong. Người kia chạy về đến. cẩn thận từng ly từng tí hồi bẩm. Ta đều hỏi xong. Không có người biết ngài nói ngũ âm trấn ở nơi nào. Sơ tranh. Người kia nuốt một ngụm nước bọt. Chủ động nói. Bất quá ngài có thể đi kia phía sau trên núi tìm cái kia quái lão đầu. Hắn tự xưng biết tất cả mọi chuyện. Sơ tranh nhíu mày, hoài nghi người này là tại họa thủy đông dẫn. Người kia vỗ bầu ngực cam đoan. Ta không có lừa gạt ngài. Hắn thật sự biết rất nhiều thứ. Chúng ta trấn trên người đều gọi hắn bách sự thông. Sơ tranh. Ngươi mới vừa rồi còn gọi hắn quái lão đầu. Sơ tranh quay người đem kinh phá đỡ xuống đến. Đi xem một chút lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ân. Kinh phá nhu thuần gật đầu. Gặp sơ tranh muốn đi, người kia rõ ràng thở phào. Không cần chết. Ngươi. Sơ tranh chỉ vào người kia, vừa tùng hạ đi khẩu khí kia đột nhiên đề lên. Ngài. Còn có cái gì phân phó dẫn đường? Kia người nhất thời mặt xám như cho. Vì cái gì hắn xui xẻo như vậy? Muốn bị nàng cái thứ nhất bắt được rõ ràng trước mặt hắn có cái bán đậu hũ vương ma tử. Làm sao lại đến phiên hắn dưới đáy lòng cân nhắc hạ mình phản đối chạy trốn sống tiếp tỷ lệ. Cuối cùng lựa chọn dẫn đường. Chết tử tế không bằng lại sống. Hắn đây cũng là cứu được toàn bộ thị trấn không phải như thế ngấm lại, người kia đáy lòng dễ chịu nhiều. Kim ve trấn đằng sau chính là núi càng thần kỳ là nơi này vân vụ vẫn viết. Nếu như không có kim ve trấn người dẫn đường trở ra rất dễ lạc đường. Sơ tranh quan tài không tốt hơn núi thế nhưng là lại không thể vứt xuống, sơ tranh chảnh quá đấy tâm mệt mỏi. Kinh phá lúc đầu đi ở phía trước. Hắn bỗng nhiên vây quanh đằng sau. Chống đỡ quan tài. Thở hổn hển đẩy lên. Sơ tranh, không cần ngươi. Kinh phá, ta. Có thể giúp ngươi. Sơ tranh. Ngươi đừng quấy rối chính là giúp ta đại ăn đầu lính trước đường người kia liền rất xấu hổ. Hắn không biết vì cái gì tên ma đầu này muốn dẫn như thế cái quan tài. Còn không phải mang lên núi. Liền cách đồ chơi này ném ở nơi đó cũng không ai muốn. Liền nơi đó. Người kia chỉ vào trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được nhà tranh. Hắn liền ở tại nơi này. Ngày quá khứ hẳn là có thể trông thấy hắn. Ân, ngươi có thể đi. Người kia con ngươi sáng lên tranh thủ thời gian quay người rời đi. Hắn chạy gấp. Không cẩn thận đụng vào đằng sau cánh tay của thiếu niên. Thiếu niên ngón tay khẽ run. Bị hắn lôi kéo mũ trùm rơi xuống. Mũ trùm dưới, ngân bạch tóc tại trong sương mù, giống như chiếu xuống ánh trăng, là một loại ôn nhu nhan sắc. Thiếu niên bộ dáng càng là thật đẹp, giống như từ thần vụ bên trong đi tới sương mù chi tinh linh. Người kia thấy có chút xuất thần, đây là cái gì thần tiên đẹp mắt như vậy? A thân thể người nọ nghiêng một cái, dưới chân giẫm trượt, cả người từ sườn dốc bên trên lăn xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết dần dần ẩn tại trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Sơ tranh đem quan tài đặt ở trên đất trống trước quan sát bốn phía. Ở chỗ này chờ ta. Sơ tranh để kinh phá nguyên địa chờ lấy, nàng đi qua nhìn một chút. Sơ tranh mới vừa đi tới mao bên ngoài nhà cỏ, liền nghe bên trong có âm thanh vang lên, vào đi. Thanh âm kia thô ráp khó nghe cực kỳ giống sâu trong rừng ở lại già vu, âm trầm. Sơ tranh nhíu mày đẩy ra nhà tranh cửa. Quần áo lam lũ lão đầu nằm tại một thanh cũ nát trong ghế, chính đối cửa phòng. Trên mặt nếp may như cây khô ra, dưới mí mắt rồi con ngươi không có có thần thái, giống như là. Nhìn không thấy. Khách nhân đường xa mà đến, có thể có chuyện gì lão đầu xác thực nhìn không thấy, trong ánh mắt của hắn không có tiêu cự. Sơ tranh cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì, trực tiếp hỏi biết ngũ âm trấn sao biết. Khách nhân muốn đi ăn. Lão đầu thanh âm yếu ớt, khách nhân kia còn kém một vật. Cái gì linh hồn? Lão đầu nói xong cũng nhắm mắt lại, đưa tay quơ quơ, ra hiệu sơ tranh có thể rời đi. Sơ tranh lui ra ngoài, thuận tay kéo cửa lên. Kinh phá đứng tại quan tài một bên, nhu thuận chờ lấy nàng. Biết, biết sao ăn, tại, ở nơi đó à, kinh phá con ngươi hơi sáng. Cách nơi này không xa. Vậy chúng ta bây giờ đi không đến a các bảo bối ném nguyệt phiếu a ném nguyệt phiếu a tới tới tới đến ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2225 Y Kinh Thiên Hạ 11 chân thành cảm ơn Jenny IN 2490 tặng 5,000 đậu cho sau khi xuống núi muốn rời khỏi. Còn phải xuyên qua Kim Thiền Trấn. Trấn trên yêu nguyên yên tĩnh, Sơ Tranh tưởng rằng những người kia còn sợ hãi nàng thân thể này trốn tránh không dám ra tới. Nhưng là các loại đến gần, Sơ Tranh lập tức cảm thấy được không thích hợp. Trong không khí có mùi máu tươi. Mặt đất rất nhiều nơi đều bị phá hư cùng nàng đi lên thời điểm không, giống. Bốn phía im ắng, liền cái côn trùng kêu vang đều không có. Đi theo ta đằng sau. Sơ Tranh căn dặn Kinh Phá. Kinh Phá ngửi thấy mùi máu tươi, ra. Chuyện sao không biết. Chỉ có mùi máu tươi, không có trông thấy bất luận cái gì thi thể. Sơ Tranh mang theo Kinh Phá hướng bên ngoài trấn đi. Khi nàng nhìn thấy kia tòa tự đại kim tiền thạch điêu. Ngã trên mặt đất, vỡ thành vô số khối thời điểm. Sơ Tranh biết chắc xảy ra vấn đề rồi. Soạt bên cạnh có cái gì xông tới. Sơ Tranh cùng đối diện đánh cái đối mặt kia quen thuộc dung mạo để Sơ Tranh kém chút không có cầm giữ ở. Kia là nguyên chủ thân thể hiện ở bên trong ở nữ tử kia gọi Yến Hồng Ngê. Cẩu vật đưa tới cửa Yến Hồng Ngê xông tới gặp có người. Cũng kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh liền không có thời gian kinh ngạc. Trực tiếp hướng trên đất trống chạy. Ầm ầm kiến trúc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Ma thú to lớn từ lòng đất lao ra, bay lên trên trời, bóng ma ném xuống đến tia sáng đều tối. Ma thú thân thể bốn phía quanh quẩn lấy màu đen ma khí. Loại khí tức kia ép được lòng người ngọn nguồn hốt hoảng. Thở không nổi. Sơ Tranh. Cái này thứ đồ gì cẩu vật nơi nào gây ra bay ra ngoài ma thú hướng về phía Yến Hồng Ngê đi. Hoàn toàn không thấy Sơ Tranh cùng Kinh Phá. Sơ Tranh cái này mới nhìn rõ đó là một thứ đồ gì. Kim Thiền cùng cái kia hạt điêu giống nhau như đúc. Sống, sẽ thở to lớn nó. Vì cái gì không công kích chúng ta Kinh Phá cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy à, vì cái gì. Sơ Tranh chống đỡ quan tài suy tư cuối cùng nghiêm túc nói có thể là nó càng thích người kia. Kinh Phá. Kim Thiền sở dĩ gọi Kim Thiền là bởi vì màu sắc của nó màu vàng. Kim Thiền công kích là âm công thanh âm kia bén nhọn chói tai có thể hình thành tính thực chất tổn thương. Cái đồ chơi này có thể liền không có gì sai biệt, Sơ Tranh cùng Kinh Phá cũng chịu tội. Bất quá đại bộ phận đều hướng Yến Hồng Ngây đi, Sơ Tranh bên này coi như dễ dàng. Yến Hồng Ngây không phải Kim Thiền đối thủ. Nàng bị một thanh âm hóa thành thực chất công kích bắn bay đập ở trên tường, lại lăn rơi xuống mặt đất. Yến Hồng Ngây hoa một tiếng phun ra một ngụm máu. Sơ Tranh không đành lòng nhìn thẳng quá thảm rồi, muốn đi lên bổ hai đao đâu. Trong tay nàng có cái gì? Kinh Phá chỗ sâu một cách đầu ngón tay chỉ vào Yến Hồng Ngây chống đất tay. Có một vệt màu vàng nhạt lộ ra. Yến Hồng Ngây bàn tay hơi động một chút kia xóa màu vàng nhạt bị nàng giấu vào trong lòng bàn tay. Sơ Tranh tay phải hoành ở trước ngực. Tay trái lấy mu bàn tay vì điểm chống đỡ. Ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Như có điều suy nghĩ vài giây. Một giây sau Sơ Tranh vẩy lên tay áo ta đi đoạt tới. Kinh Phá níu lại Sơ Tranh tay áo yếu ớt mà nói cái kia. Ma thú tựa như là hướng trong tay nàng đồ vật đi. Sơ Tranh cảm thấy cũng thế. Vừa rồi ma thú này giống như là từ dưới nền đất chui ra ngoài. Cho nên càng phải đoạt nàng đoạt thân thể của ta. Ta đoạt đồ đạc của nàng. Có cái gì mau bệnh không có về phần có hữu dụng hay không quản nó chi. Trước đoạt tới. Vô dụng liền cho thẻ người tốt chơi. Hắn ý tứ là cái này rất nguy hiểm. Kinh Phá rất nhanh liền sẽ không lo lắng nguy hiểm không nguy hiểm. Bởi vì Yến Hồng Ngây đột nhiên đứng lên. Sau đó hướng lấy bọn họ chạy tới. Yến Hồng Ngây động tác đột nhiên, Sơ Tranh phản ứng lại nhanh cũng chậm một bước. Kim Thiền lao xuống, phóng đại bản móng vuốt cùng giác hút cứ như vậy hiện ra ở Sơ Tranh trước mặt. Sơ Tranh đem Kinh Phá hướng trong ngực chụp tới, ném vào trong quan tài, thuận thế đá văng ra quan tài. Quan tài thuận thế chuyển xoay tròn lấy hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi. Kinh Phá bị xoay chuyển đầu choáng váng, hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn quan tài đụng phải cái gì, ngừng lại. Trước mắt bóng đen rơi xuống kinh phá ngửa đầu đi xem, hoàn toàn không có né tránh động tác. Cũng may vật kia đập ở bên cạnh cũng không có nện vào quan tài. Kinh phá con ngươi chuyển động hai vòng trông thấy ngã trên mặt đất to lớn kim thiền. Kim thiền gào thét một tiếng, cánh bay nhảy một chút, hướng phía nó xuất hiện địa phương nhảy tới, đảo mắt liền biến mất. Chính là như vậy trầm âm, thật là nàng trầm âm, ngươi dừng tay, ma đầu chớ có tổn thương tính mạng người. Đột nhiên xuất hiện đám người dồn dập rút ra vũ khí, chỉ vào một mảnh hỗn độn bên trong hai người. Sơ Tranh đứng đấy, Yến Hồng Nghê nằm trên mặt đất, chính che lấy chảy máu cánh tay. Hình tượng này thấy thế nào đều là Yến Hồng Nghê bị Sơ Tranh khi dễ. Mà bọn này xuất hiện người rõ ràng đều biết nàng cứu, cứu mạng. Yến Hồng ngây sắc mặt trắng bệch cùng xuất hiện đám người kia cầu cứu. Nguyên chủ dung mạo cũng không kém. Yến Hồng ngây lúc này làm ra yếu đuối bất lực biểu lộ. Lập tức gây nên không thiếu nam tính đồng tình cùng thương tiếc. Quả nhiên rất nhanh liền một cách nam nhân mở lời an ủi. Cô nương đừng sợ, chúng ta sẽ không để cho ma đầu kia tổn thương ngươi. Sơ ma đầu tranh. Các ngươi nói như vậy. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, toàn bộ thị trấn cư dân đều chết hết liền. Sơ Tranh rằng to như thế một lát. Lại có người xuất hiện. Bọn họ vừa rồi đã đi điều tra qua toàn bộ làng. Cái gì ma đầu ngươi lại đổ sát toàn bộ thôn thôn dân, không phải ta. Ta không có. Chớ nói lung tung, Sơ Tranh phủ nhận. Không phải ngươi là ai, ta làm sao biết. Ta trước núi mà thôi, ai biết xuống tới làng liền không có. Điều này cùng ta có mấy mao tiền quan hệ a, mà người bên kia liền cố chấp cho rằng khẳng định là nàng làm ra. Cũng chỉ có nàng làm được loại sự tình này. Đúng. Giết tên ma đầu này, giết nàng, giết nàng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Kém chút chính là một câu chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Còn không bằng trước mua cho mình cái quan tài thực sự. Đương nhiên làm đại lão. Không thể không lễ phép như vậy. Cho nên nàng chỉ có thể bưng cao quý lãnh diễm tư thái. Quét bọn họ một chút. Các ngươi dựa vào cái gì nói là ta làm ra, có chứng cứ sao? Tần gì chứng cứ, ngươi tại nơi này chính là chứng cứ, chính ngươi làm qua thứ gì chính ngươi không biết không biết. Lý trí khí cũng tráng. Người kia chỉ vào Sơ Tranh thật lâu không có biệt xuất một chữ tới. Cuối cùng mặt đỏ lên, giận mắng, vô sỉ không muốn mặt. Ta xác thực không biết a. Làm sao lại là vô sỉ không biết xấu hổ? Nói chuyện có nói đạo lý hay không á cô nương? Ngươi nói. Có phải là nàng làm? Có người đưa mắt nhìn sang Yến Hồng Nghê. Ta không biết, khi ta tới nơi này cứ như vậy. Yến Hồng Nghê lắc đầu, nàng đột nhiên tập kích ta. Nói đến phần sau Yến Hồng Nghê trực tiếp nghẹn ngào. Sơ Tranh thật sự rất muốn cho nàng chống cái bàn tay. Nhưng nhìn cái kia trương vốn nên thuộc về nguyên chủ mặt, Sơ Tranh đã cảm thấy cách nên được hoảng. Cho nên, Sơ Tranh ngón tay nhất câu, nắm chặt bên cạnh cắm gai gỗ, hướng phía Yến Hồng Ngây đã đâm đi. Ma đầu dừng tay xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2226 y kinh thiên hạ 12, gai gỗ hung hăng đâm vào Yến Hồng Ngây thân thể. Máu tươi vẩy ra mà ra. Yến Hồng Ngây căn bản không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên làm như thế, đáy mắt có không thể tin cùng sợ hãi. Sơ Tranh buông tay ra, quay đầu nhìn về phía giơ vũ khí xông lại, trong miệng hô hào giết ma đầu đám người. Ánh mắt bình tĩnh như một đầm nước đọng, gợn sóng cũng không từng có. Nàng không né tránh, trơ mắt nhìn vũ khí vung tới, vạch phá không khí, mang theo trận trận túc sát âm thanh. Tại những âm thanh này bên trong, Sơ Tranh trước mắt đêm đen tới. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại. Lâu bên trong, nàng đột nhiên tập kích ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sơ Tranh trước mắt lại xuất hiện quang thời điểm Yến Hồng Ngây vừa vặn nói xong câu đó. Sơ Tranh ngắm một chút vừa rồi nàng dùng qua gai gỗ. Trong lòng bàn tay ngứa, nghĩ một lần nữa, ai, được rồi. Cũng coi như xả giận. Ta nhịn một chút, một ngày nào đó, nàng sẽ đem nguyên chủ thân thể cầm về. Cô nương ngươi đừng sợ. Chúng ta nhất định sẽ hàng phục cái này mà. A, người kia lời còn chưa nói hết, người đã ba hít một chút quẳng xuống đất. Mặt chạm đất, cái mũi hai cỗ nhiệt lưu trong nháy mắt dán một mặt. Đám người tất cả giật mình theo bản năng ngắm nhìn bốn phía. Người nào hạ âm chiêu bốn chu yên lặng, nào có cái gì người. Ma đầu có phải là ngươi làm hay không, tìm không thấy hung thủ, đám người này lại đem nồi trục cho sơ tranh. Mặc dù trục đúng rồi. Không phải. Ta đều không đồng tới. Các ngươi vẫn là phải giảng điểm lý a, cùng ngươi nói cái gì lý không biết là ai. Theo bản năng tiếp một câu. Ồ, sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Ý tứ chính là chỉ nếu không phải là các ngươi bên kia. Các ngươi đều không cần phân rõ phải trái. Lời này rõ ràng không đúng, bên kia người không ai nói tiếp. Cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, giết nàng, vì dân trừ hại lên sơ tranh. Quá phận đi, nói không được liền động thủ có hay không, điểm nam sĩ phong độ, sơ tranh cấp tốc lui về sau. Rút về cùng quan tài hữu hiệu khoảng cách an toàn. Vươn tay hô ngừng. Chờ một chút, không biết là sơ tranh khí tràng quá cường thế. Vẫn là đám người này thiểu năng. Tóm lại bọn họ thật sự ngừng lại. Sơ tranh ngón tay nhoáng một cái. Chỉ hướng Yến Hồng Ngê. Nàng vừa rồi không biết chỗ nào đưa tới một con kim tiền. Trong tay nàng nói không chừng có đồ tốt. Đồ tốt. Vật gì tốt, Cửu Châu đại lục bên trên, giết người đoạt bảo sự tình quá phổ biến. Ngươi thua chết rồi, chỉ có thể trách mình học nghề không tinh. Yến Hồng ngây chỗ nào nghĩ đến sơ tranh có cái này lẳng lơ thao tác, theo bản năng đưa tay hướng sau lưng giấu. Nàng động tác này gây nên một số người lực chú ý. Yến Hồng ngây kịp phản ứng đã chậm, cũng may nàng vốn là bị thương, trên mặt cảm xúc phân rõ không ra quá nhiều trột dạ. Ta không có. Nàng nói bậy. Yến Hồng ngây phản bác một câu. Đúng đấy. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Nàng chính là nghĩ châm ngòi ly gián người nói chuyện, cảm thấy xem thấu sơ tranh âm mưu. Vung cánh tay hô lên. Mọi người cùng nhau xông lên, đám người hiển nhiên càng muốn. Tin tưởng Yến Hồng ngây. Sơ tranh nâng vung tay lên. Yến Hồng ngây thân thể một cách lảo đảo. Lần nữa quẳng xuống đất. Bàn tay chống đỡ ngồi trên mặt đất. Tiểu xảo chiếc hộp màu vàng ấm từ trong lòng bàn tay nàng bên trong té ra, trong chốc lát quang mang đại tác. Cũng không phải là hộp bị mở ra mà phát sáng, chính là cái hộp kia bên trên phát ra tới quang mang. Yến Hồng ngây không để ý vết thương trên người. Lập tức đem cái hộp kia lấy về. Nàng nắm chặt hộp. Quang mang liền biến mất. Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Khó trách Yến Hồng ngây một mực đem vật kia nắm trong lòng bàn tay không có đặt ở nơi khác. Cái đồ chơi này sẽ phát sáng a. Đó là vật gì, đây là kim thiền trấn. Các ngươi chưa từng nghe qua cái kia, nghe đồn tin đồn gì, nghe đồn đã từng có một vị rất lợi hại tu sĩ. Trấn áp một con kim thiền ở đây. Cho nên nơi này lấy tên kim thiền trấn. Mà trấn áp con kia kim thiền đồ vật chính là vị kia tu sĩ nội đan cùng kim thiền linh hạch luyện hóa mà thành kim đan. Truyền nghe được viên kia kim đan có thể để cho mình tu vi phóng đại. Tu vi là mình, ai không muốn, muốn có người vẫn là không tin lắm. Đây không phải là tin đồn sao? Hiện tại cuộc diện này giống như là tin đồn sao, bầu không khí không khỏi rụt gì. Mọi người đáy lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhìn Yến Hồng ngây ánh mắt, cũng không phải như vậy thân mật đứng lên. Yến Hồng ngây bị thương căn bản không có phản kháng khí lực, lúc này chỉ có thể chống đất hướng phía sau chuyển. Nữ nhân kia, Yến Hồng ngây hướng sơ tranh bên kia nhìn, người sau khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn xem. Nàng vừa rồi liền muốn đoạt trong tay nàng đồ vật. Có thể là bởi vì có kim thiền quấy rối, nàng không có thể đắc thủ. Đằng sau đám người này liền đến. Làm sao bây giờ, đằng sau không biết là ai trước giống một cuốn họng động thủ trước. Người đầu tiên động thủ. Tự nhiên là có người thứ hai đuổi theo. Đằng sau ai cũng không muốn để cho bảo vật rơi vào tay người khác. Yến Hồng ngây trên thân còn có không ít đồ vật, dựa vào những dụng cụ đó còn có thể cầu một trận. Sơ tranh thối lui đến quan tài bờ. Tiểu gia hỏa một mực ngồi ở bên trong. Chỉ lộ ra cái đầu. Có thể là phế tích cản trở. Đều không ai chú ý tới hắn. Sơ tranh thoáng qua một cách đi, tiểu gia hỏa liền nhỏ giọng nói chuyện. Viên kia kim đan. Muốn a. Kinh phá hơi há ra môi. ta đi cấp cướp về. Sơ Tranh lập tức hạ quyết định. Không, Kinh Phá lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh lại vọt ra ngoài. Ma đầu ngươi làm gì, ma đầu muốn sờ đầu của ngươi? Sơ Tranh mặt lạnh lấy tiếp một câu, cũng thuận tay đem đối phương nhẫn tiến vào trong phế tích. Sơ Tranh đi vào, tràng diện liền càng hỗn loạn. Có chút chính nghĩa đã thay đổi vị trí mục tiêu, hợp lực đánh giết Sơ Tranh. Mà một chút chỉ muốn mình, vẫn như cũ vây công Yến Hồng Ngây. Yến Hồng Ngây trên thân đạo cụ cơ hồ hao hết. Một người trong đó nam nhân đánh vỡ sau cùng phòng ngự. Trên mặt một trận cuồng hỉ. Bấm tay thành trào. Trắng thuần tay từ bên cạnh chen vào, ngăn trở tay của người kia cổ tay, nhấp chân chính là một cước, đem người đạp bay. Sơ Tranh quay đầu đi xem Yến Hồng Ngây. Yến Hồng Ngây sắc mặt trắng bệch, chăm chú hộ lấy trong tay đồ vật. Cho ta. Yến Hồng Ngây cắn răng. Ánh mắt bên trong trải rộng tơ máu. Mơ tưởng Sơ Tranh cũng lười nói nhảm. Trực tiếp vào tay đoạt. Dừng tay, một tiếng quát lớn từ phía chân trời truyền đến. Sơ Tranh vừa vặn đem hộp từ Yến Hồng Ngây trong tay cướp đi. Yến Hồng Ngây không để ý tổn thương, nhào về phía Sơ Tranh, muốn đem hộp đoạt lại đi. Sơ Tranh thân thể một bên, Yến Hồng Ngây nhào không. Thân thể hướng phía trước cắm xuống. Yến Hồng Ngây không có cách nào tại ngừng lại động tác. Mắt thấy là phải quẳng xuống đất. Một đạo mặt sắc thân ảnh cực nhanh lướt đến. Ôm Yến Hồng Ngây eo nhỏ. Ổn định thân thể của nàng. Sơ Tranh cầm hộp, lui lại đến khoảng cách an toàn. Ánh mắt rất là làm càn dò xét, đột nhiên xuất hiện nam tử. Đây chính là Mạnh Vị Hàn. Nguyên chủ trên danh nghĩa tiện nghi sư phụ. Ngây nhi, không có sao chứ? Mạnh Vị Hàn lo lắng nhìn xem trong ngực người, cũng không chú ý Sơ Tranh. Có lẽ đối với Mạnh Vị Hàn tới nói, những người còn lại đều chẳng qua là sâu kiến. Chỉ có Yến Hồng Ngây là hắn quan tâm đối tượng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2227 Kim Thiên Hạ 13. Sơ Tranh dò xét trong tay cái hộp nhỏ. Từng sợi kim quang từ trên cái hộp phát ra. Trông rất đẹp mắt. Sơ Tranh nắm vuốt hộp chuẩn bị đưa cho Kinh Phá. Bên cạnh đột nhiên một tiếng lạnh lùng quát lớn âm thanh. Dừng lại, Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Sư phụ, ta không sao. Chỉ là cái kia kim đan. Yến Hồng Ngây nằm ở Mạnh Vị Hàn trong ngực, thanh âm nhỏ mềm cáo trạng. Nam nhân cũng không có lập tức lên tiếng, mà là từ trong tay áo lấy ra một vật. Sau đó nam nhân nhìn qua ánh mắt liền trở nên không giống với. Sơ Tranh biết, hắn hẳn phải biết nàng là ai. Sơ Tranh xoay người. Ngươi cầm thân thể ta. Ta cầm nàng một viên kim đan mà thôi. Ngươi còn muốn trở về đường đường tông môn trưởng lão. Như thế không muốn mặt, Mạnh Vị Hàn biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Nàng cũng dám nói thẳng ra. Cái này cùng hắn nghĩ tới không giống. Mạnh Vị Hàn từng nghĩ tới, nếu như bọn hắn còn có thể gặp mặt, nàng sẽ dùng dạng gì tử mặt đối với mình. Là chất vấn, vẫn là khổ sở, hoặc là phẫn nộ oán hận. Thế nhưng là đều không có. Nàng cứ như vậy lạnh lẽo vắng vẻ nhìn mình, giống nhìn một cái râu ria người. Chẳng biết tại sao, Mạnh Vị Hàn đáy lòng lại có mấy phần áy náy. Kia phần áy náy tới mãnh liệt, khiến cho hắn trong lúc nhất thời quên suy nghĩ. Sơ Tranh gặp Mạnh Vị Hàn không ra, trực tiếp quay người đi. Sư phụ! Yến Hồng Ngây trầm thấp kêu một tiếng, không biết Mạnh Vị Hàn vì cái gì không ngăn cản nàng. Còn có nàng mới vừa nói lời kia. Yến Hồng Ngây cũng không rõ ràng lắm ở giữa chuyện phát sinh, nhưng nàng cũng rõ ràng thân thể này là người khác. Kia! Yến Hồng Ngây đáy mắt cực nhanh hiện lên một sợi tối tăm. Cho nên nàng chính là thân thể này nguyên bản chủ nhân chưa lạnh trước kia cái kia đồ đệ. Yến Hồng Ngây cũng không thích thân thể này. Nàng không ở thời điểm. Thân thể này thay thế nàng. Hầu ở Mạnh Vị Hàn bên người. Kêu sư phụ hắn. Nàng sau khi trở về còn phải dùng tên của nàng, thân phận của nàng. Đứng tại Mạnh Vị Hàn bên người. Yến Hồng Ngây cảm thấy rất không thoải mái. Nữ nhân ven vét chưa từng có bất luận cái gì lô giới có thể tìm ra. Mạnh Vị Hàn xuất hiện đằng sau đám người kia đã dừng lại. Mạnh Vị Hàn người này rất nổi danh. Không ít người đều biết. Coi như không biết. hiện tại cũng đã bị phủ cập khoa học một lần. Ai còn dám đồng thủ? Yến Hồng Ngây vừa rồi dĩ nhiên gọi sư phụ hắn. Kia đây Mạnh Vị Hàn cái kia gọi sơ tranh đồ để nghe nói lúc trước Mạnh Vị Hàn vì tên đồ để này. Thế nhưng là liền mệnh đều không cần. Đây chính là sủng đến tận xương tủy thiên hạ kỳ chân dị bảo, chỉ cần đồ để muốn, hắn cũng có cho nàng tìm đến. Có thể nói là dùng tâm lương khổ. Sơ tranh nếu là biết những người này suy nghĩ, chỉ là ha ha bọn họ một mặt. Mạnh Vị Hàn là muốn mệnh của nàng đối nàng tốt như vậy. Cũng bất quá là vì để Yến Hồng Ngây sau khi trở về, có thể tốt hơn tiếp quản thân thể của nàng. Vậy cũng không là dụng tâm lương khổ mà sơ tranh cầm cái hộp nhỏ đến kinh phá trước mặt, ỷ. Thiếu niên bưng lấy kim đan, thần sắc nói không nên lời là mờ mịt vẫn là vô tội, có chút ngốc manh. Một hồi lâu thiếu niên nhỏ giọng nói, ta vừa rồi muốn nói kim đan này có vấn đề. Ăn kim đan này, kinh phá tựa hồ sợ nói sai, dao động không chừng. Đừng sợ, nói. Sơ tranh cho hắn động viên. Ta cảm giác không là đồ tốt. Cảm giác kinh vỡ đầu cúi đầu xuống, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Kinh phá cũng không có tu vi kia, hắn cảm giác là từ đâu cảm giác thiên phú gì bẩm ăn. Cũng không phải là không có khả năng. Đối với ngươi vô dụng sao? Không có. Hắn muốn cái này tới làm gì? Sơ tranh thuận miệng nói, đoạt đều cướp được, ngươi tầm chơi đi. Kinh phá. Còn có. Thuyết pháp này kinh phá cũng không phải là rất muốn. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhu thuận gật đầu, bưng lấy cái kia sẽ phát sáng cái hộp nhỏ. Yến Hồng Ngây không biết phải làm sao có thể ngăn chặn những cái kia ánh sáng. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên lắc lư, sơ tranh chống đỡ quan tài biên giới cái này mới không có ngã sấp xuống. Thứ đồ gì, phía dưới có cái gì đánh nhau sao? Ầm ầm, mặt đất lắc lư đến lợi hại hơn. Trong làng kiến trúc không chịu nổi dạng này chấn cảm, ầm ầm bắt đầu sụp đổ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, bên kia người như là khi hốt rác bên trong đậu tử, bị điên đến tả hữu lắc lư. Ma thú. Ma thú đến rồi, có người nhìn thấy bụi mù chỗ sâu đen ngòm ma thú trào lên mà ra. Bọn họ giống như là từ dưới nền đất xông tới. Liên tục không ngừng. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Nhiều như vậy ma thú. Đám người lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy liền, ngay cả Mạnh Vị Hàn đều là ý tưởng giống nhau. Ôm Yến Hồng Ngây. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất. Vọt lên không trung. Mạnh Vị Hàn theo bản năng hướng xuống mặt nhìn một chút. Phế tích bên trong. Tiểu cô nương hứng hờ chống đỡ quan tài vùng ven. Cùng trong quan tài cái kia bọc lấy tuyết trắng áo choàng. Nhìn không thấy dung mạo người nói chuyện. Hoàn cảnh như vậy. Nàng nhìn qua lại giống như thân ở phong cảnh tươi đẹp ven hồ, nhàn nhã lại tùy ý, không gặp nửa điểm bối rối. Mạnh Vị Hàn. Thân thể nàng linh hồn thật là hắn nuôi nhiều năm như vậy đồ để sao, vì cái gì? Hoàn toàn không giống. Thế nhưng là dám hồn thạch sẽ không lừa hắn, cái này nên chính là nàng. Sư phụ. Yến Hồng Ngây run thanh âm kéo về Mạnh Vị Hàn suy nghĩ. Mạnh Vị Hàn thu tầm mắt lại, cực nhanh hướng phía khu vực an toàn lao đi. Yến Hồng Ngây có chút quay đầu, hướng xuống mặt nhìn lại. Bọn họ lúc này khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy bị ma thú xông qua, mà ngã sập kiến trúc. Đã không nhìn thấy tiểu cô nương kia. Vừa rồi chưa lạnh đang nhìn cái gì, là cảm thấy có lỗi với nàng sao? Yến Hồng Ngây đáy lòng suy nghĩ lung tung. Hận không thể người kia hoàn toàn biến mất. Kim Thiền Trấn đã biến thành phế tích, ma thú thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, không có sinh tức. Sơ tranh ngồi chung một chỗ trên ván gỗ. Bên chân nằm một con ma thú. Nàng chính truy thủ đào ma thú trong thân thể linh hạch. Linh hạch có lớn có nhỏ. Sơ tranh móc ra về sau tiện tay ném đi, ném vào trong quan tài. Bọc lấy áo choàng thiếu niên đem mũ trùm buông xuống. Lộ ra kia một đầu ngân bạch tóc đã tinh xảo khuôn mặt. Chính cúi đầu đem những cái kia linh hạt toàn bộ chất đống đến quan tài một đầu. Bao nhiêu? Sơ tranh hỏi hắn. 1,328 khỏa. Thiếu niên vé vào quan tài vùng ven bên trên, nhu thuận trả lời. Sơ tranh vòng xuống truy thủ, quay đầu nhìn bốn phía. nhìn chằm chằm ma thú, không dám vào công, chỉ có thể hướng nàng gầm nhẹ. Sơ Tranh cũng không muốn động. Những ma thú này tựa hồ, nói như thế nào đây? Nhìn thấy nàng có chút hưng phấn, ân, làm đồ ăn loại kia hưng phấn. Coi như bị võ lực của nàng giá trị trấn nhiếp, vẫn là nghĩ xông lên loại kia. Cho nên để bọn chúng nghe lời căn bản không thể nào. Cái này trấn áp khẳng định là toàn bộ làm chết rồi. Bên ngoài còn có nhiều như vậy ma thú. Nàng đến giết tới khi nào đi? Sơ Tranh đem truy thủ cắm vào bên cạnh tấm ván gỗ bên trong. Đứng dậy. Vỗ xuống tay. Đến cái đại chiêu đi cuối cùng có thể duy nhất một lần giải quyết. Sơ Tranh hướng phía trong quan tài thiếu niên đưa tay. Trên người ngươi có thuốc độc sao? Kinh phá nháy hạ mắt. Tốt mấy giây sau gục đầu xuống. Một mặt ta không có dáng vẻ. Trương Tiết gia nhập bình luận đánh năm mới hộp quà A 5 cái xanh ngạch 23 giờ 50 phút mở. Năm mới hộp quà có thể tại bình luận khu nhìn có xung quanh cùng đồ ăn vặt. Danh sách sắp xếp trước 5 tên thu hoạch được hộp quà còn lại thu hoạch được sách tệ sẽ tự động cấp cho. Nếu có không phù hợp nhận lấy người lặp lại hoặc đã từng có hộp quà, hoán lại vị kế tiếp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2228 y kinh thiên hạ 14 thẻ người tốt có hay không? Sơ Tranh còn không rõ ràng lắm sao trước đó hắn nhưng là đem hai người làm thành cái dạng kia. Lấy ra. Kinh phá quy quy tác tác, một hồi lâu lấy ra mấy cái bình sứ, một mạch kín đáo đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh. Nhìn người ta độc dược đều không chỉ một loại. Mà lại là bình lớn. Sơ Tranh đưa tay mò xuống kinh vỡ đầu cầm những cái kia độc dược rời đi. Kinh phá thật lâu mới đưa tay sờ lên bị Sơ Tranh sờ qua địa phương, gương mặt không khỏi đỏ lên. Kinh phá độc dược dùng rất tốt, đối phó ma thú không đáng kể. Sơ Tranh giải quyết đám kia ma thú trở lại quan tài một bên, lại đưa tay sờ đầu hắn, rất lợi hại. Kinh phá mấp máy môi có chút cúi đầu xuống trên gương mặt đỏ ửng lan tràn đến trên lỗ tai. Ngươi không cảm thấy những cái kia. Kinh phá ngữ không thành điều, không biết ta biểu đạt cái gì. Sơ Tranh theo đầu hắn phát hướng xuống sờ, từ từ nói. Kinh phá cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, có chút một hơi tận lực để mình liên thành một câu. Những cái kia. Độc dược rất tàn nhẫn sao? Hữu dụng là được. Quản nhiều như vậy làm gì? Sơ Tranh ngón tay xuyên qua đầu hắn phát. Nhẹ nhàng cầm thưởng thức. Thế nhưng là. Kinh phá cúi thấp đầu, hai tay dao chồng lên nhau, hung hăng bóp lấy tay mình tâm. Thanh âm của hắn thấp không thể nghe thấy, ầm ầm có chút ủy khuất. Thế nhưng là. Sư phụ ta nói. Ta không xứng làm nghề y cứu người. Hắn nói lung tung. Cái nào cẩu vật nói như vậy? Ta thẻ người tốt thiếu niên vội vàng ngước mắt. Một giây sau lại rủ xuống một chút đi. Thế nhưng là. Sư phụ trước kia đối với ta rất tốt. Ăn ta về sau cũng sẽ đối với ngươi rất tốt. Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn. Thiếu niên tựa hồ không hiểu, bị hắn mím lại hơi trắng bệt môi có chút mở ra, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Ngây ngốc có chút đáng yêu. Sơ Tranh ánh mắt tại trên mặt hắn lưu liền một lát, rời đi ánh mắt, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi rất tốt. Kinh phá, ta. Rất tốt sao? Ăn, ngươi là nhất tốt. Nhiều khoa khoa thẻ người tốt. Kinh phá không biết làm sao vậy. Đột nhiên đem mũ trùm mang trở về. Ôm đầu gối ngồi vào bên trong góc. Đầu chôn ở trong khuỷu tay. Sơ Tranh. Thì thế nào mà? Sơ Tranh gãi gãi đầu. Không hiểu thẻ người tốt cái này lại thế nào. Sơ Tranh phát hiện những ma thú này bên trong cũng không có con kia kim thiền. Không biết là bị bọn này ma thú giết chết, vẫn là tránh ở phía dưới dưỡng thương. Sơ Tranh đi phủ cận nhìn một chút, có không có bị phá hư trong phòng còn có thi thể. Nhìn dạng như vậy, hẳn là ma thú giết. Thế nhưng là bọn này ma thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì Yến Hồng Ngây vẫn là nguyên nhân khác? Nơi này không nên đợi lâu. Tranh thủ thời gian rút lui. Mang theo kinh phá rời đi Kim Thiền Trấn, không nghĩ tới bên ngoài trấn còn mai phục lấy không ít người. Sơ Tranh vừa đi ra ngoài liền bị bọn họ cho vây lên. Ma thú quá nhiều, bọn họ chút người này khẳng định đánh không thắng. Rút lui là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là bọn họ nhớ thương viên kia kim đan cho nên đều ở lại bên ngoài, không hề rời đi. Ma đầu ngươi lại còn không chết để ngươi thất vọng rồi, thật sự là thật có lỗi. Câu này thật có lỗi nơi nào có nửa điểm áy náy, ngược lại giống như là trào phúng. Sơ tranh không có trông thấy Mạnh Vị Hàn cùng Yến Hồng Ngê, không biết có phải hay không là đi. Ma đầu, những ma thú kia là ngươi gọi tới à? Đột nhiên có người phúc trí tâm linh giống một tiếng. Sơ tranh liền rất vô tội. Không phải ta. Ta không có. Ngươi chớ nói lung tung, làm sao cái gì nổi đều chụp cho ta, các ngươi có chút quá mức mù tất tất vài câu. Người đối diện trước chờ không nổi. Cắt vào chính đề. Trầm âm. Đem kim đan giao ra, sơ tranh ánh mắt đảo qua bọn họ. Các ngươi đủ phân sao? Kim đan chỉ có một viên. Người đối diện lại là nhiều như vậy. Chẳng lẽ một người liếm một ngụm sao? Ngươi quản chúng ta có đủ hay không phân. Ngươi tranh thủ thời gian giao ra. Bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này ý nghĩ lúc này nhất trí. Trước tiên đem kim đan nắm bắt tới tay. Lại nói cách khác. Sơ tranh theo cổ tay, đáy lòng thẳng thở dài. Được thôi. Đây chính là bọn họ không cho ta làm người tốt. Mọi người cùng nhau xông lên vì kim đan. Đám người này giống như có lẽ đã quên chuyện lúc trước. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cửu châu đại lục quy tắc như thế. Bành răng rắc cây cối bị người chẳng ngang đụng gãy. Lá cây tung bay mà xuống. Ngân mang xuyên qua phiến lá. Bay về phía cầm cự chùy nam nhân. Nam nhân ánh mắt liếc qua thoáng nhìn một vòng sáng ngời theo bản năng trốn tránh. Kia xóa sáng ngời từ bên cạnh hắn bay qua. Giữa không trung dừng lại vài giây. Bỗng nhiên quay trở lại đến. Phân tán thành vô số càng mảnh ánh sáng. Bốn phương tám hướng quấn đi lên. Nam nhân kinh hãi phía dưới, vung chùy nện xuống. Nhưng mà những vật kia lại giống như là có ý thức tự chủ. Tùy tiện tránh đi. Cũng lấy xảo trá góc độ lần nữa cuốn tới. Lạnh buốt xúc cảm trèo lên mắt cá chân, trói buộc cảm giác khiến cho hắn cúi đầu đi xem. Thế nhưng là mắt cá chân chỗ cái gì cũng không có. Lạnh buốt trói buộc cảm giác lan tràn đến bên hông, ngực, cổ. Ngạt thở cảm giác người kia mất tỉnh táo, bắt đầu nguyên địa đảo quanh. Theo người ngoài, đại khái chính là người kia đánh lấy đột nhiên điên rồi. Ma đầu kia dùng cái gì tà thuật? Đây là tất cả mọi người thống một ý nghĩ. Ma đầu dừng tay, bằng không thì ta giết hắn. Quan tài bên kia, không biết khi nào sờ soạng một người quá khứ. Lúc này thanh đao gác ở kinh phá trên cổ, hung thần áp sát uy hiếp sơ tranh. Người này một mực đi theo nàng, nghĩ đến đối nàng hẳn là trọng yếu. Lúc này dùng để uy hiếp không thể tốt hơn. Kinh phá hai tay nắm lấy quan tài biên giới, bị dọa phát sợ còn không có kịp phản ứng, cả người nhiều ít ngơ ngác. Nhưng mà sơ tranh chỉ là không mặn không nhạt nhìn một chút, căn bản không có dừng tay. Một bên đem một người ấm vào trên mặt đất, vừa nói có bản lĩnh ngươi động đến hắn thử một chút. Cô gái thanh âm thanh lãnh lãnh, không khỏi có lực xuyên thấu. Ngươi sơ tranh qua hết không nhìn nữa bên kia, đem cách mình người gần nhất người giải quyết. Thảo bức hiếp kinh phá người không nghĩ tới sơ tranh là phản ứng này, hung hăng mắng một tiếng. Người này cùng ma đầu kia một khối, nghĩ đến cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên hắn cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, muốn trách thì trách nàng nam nhân giơ tay chém xuống. Thế nhưng là hắn không có trông thấy máu tươi phun tung tóe tràng diện. Mà là hắn thân thể của mình, hướng phía sau ngưỡng đổ xuống. Toàn thân bất lực, trước mắt trần trần choáng váng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại trời đất quay cuồng. Đây là thế nào? Tuyết trắng bóng người từ phái trên quan tài nhô ra cái đầu. Mũ trùm hạ mặt, lúc này bị hắn nhìn vừa vặn. Nam nhân con ngươi có chút chừng lớn, trong cổ họng gian nan phát ra vỡ vụn thanh âm, ngươi. Là ngươi. Gương mặt kia. Hắn tuyệt đối sẽ không quên. Kinh phá lông mi run rẩy, từ trong quan tài ra ngoài, ngồi xổm bên cạnh người kia. Ngươi biết ta nam nhân đáy mắt ẩn ẩn có sợ hãi. Tuyệt. Y lâu. Kinh phá xuất ra một viên màu đỏ đan dược, đẩy ra nam nhân miệng uy xuống dưới. Nam nhân không có phản kháng chỗ trống, bị ép đem đồ vật nuốt xuống đi. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì thăng tiên đan? Thanh âm thiếu niên yếu ớt. giống như bị khi phụ cái kia là hắn bình thường, rất chân quý. Hôm qua Trương Tiết phục chế sai rồi, đã sửa đổi, có thể đổ về đi xem một chút. Cũng không tồn tại lặp lại mua a. Chương tiết số lượng từ đều là giống nhau. Chỉ là hôm qua sớm nhìn hai chương này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2229 y kinh thiên hạ 15 thăng tiên đan. Nếu như là người khác hắn có thể sẽ cảm thấy đây là tăng cao tu vi. Có thể người này kia tuyệt đối không phải vật gì tốt, hắn miệng mở rộng thở. Muốn nói điều gì? Có thể là thế nào nói hết ra. Thiếu niên ngồi xổm ở bên cạnh. Hai tay trùng điệp tại đầu gối thượng. Hạ ba đặt trên mu bàn tay. Nhu thuận nhìn xem hắn. Ngươi đang làm gì? Thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nam nhân đáy lòng dĩ nhiên cảm thấy đây là âm thanh của tự nhiên. Cứu. Cứu mạng. Thiếu niên đưa tay nhấc lên hắn quần áo che lại mặt của hắn, đứng dậy đưa lưng về phía hắn. Không có. Nam nhân mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm của hắn. Cũng không có người đáp lại hắn, nam nhân nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn gian nan di động ngón tay, nghĩ phải bắt được tới được người, thế nhưng là hắn chỉ bắt được một thanh không khí. Sơ tranh vừa mới nhìn rõ kinh phá cho trên mặt đất người kia đút đồ vật. Cũng không biết là cái gì. Sơ tranh bình tĩnh đem kinh phá ôm vào trong quan tài, vừa rồi hù đến không kinh phá lắc đầu. Sơ tranh quay đầu nhìn một chút nằm trên đất người, ngấm lại cũng thế. Kinh phá không quá nguyện ý để sơ tranh nhìn, hắn dắt lấy sơ tranh chú tay áo, đưa nàng lực chú ý quay lại tới. Ăn kinh phá cũng không biết nói cái gì. Lúc trước hắn không muốn để cho sơ tranh đi xem người kia. Dưới tình thế cấp bách kinh phá gặp dành ta. Ta có chút sợ hãi. Sơ tranh! Ngươi mới vừa rồi còn lắc đầu lừa gạt dù đâu. Sơ tranh chịu đựng nhả rãnh. Nhìn nàng một cách tạp. Ánh mắt nhẹ chuyển. Vậy ta ôm một chút. Kinh phá nháy hạ mắt. Một lát sau dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Sơ tranh đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực, thuận tay sờ lấy đầu hắn. Kinh phá kỳ thật không quá nguyện ý người khác sờ đầu hắn, đặc biệt là hắn tóc bạc thời điểm. Hắn sẽ cảm thấy mình rất quái dị, cùng người bình thường không giống. Thế nhưng là sơ tranh sờ hắn, kinh phá mặc dù không thích ứng, nhưng cũng không có rất phản cảm. Khá hơn chút nào không ăn. Kia đi thôi. Bằng không thì một hồi lại tung ra người đến, rất phiền. Kinh phá buông ra sơ tranh, ngồi trở lại bên trong. Sơ tranh chuyển tới phía trước đi. Quan tài chậm rãi di động. Kinh phá úp sấp quan tài biên giới. Nhìn xem cái kia còn giơ lên tay. Muốn tóm lấy thứ gì người. Cái tay kia dần dần rũ xuống. Kinh phá thu tầm mắt lại, chuyển qua phía trước cùng sơ tranh nói, ta nghĩ mình đi. Ngươi quá chậm. Sơ tranh ghét bỏ. Kinh phá. Hắn móng tay móc móc vùng ven, ta có thể đi nhanh một chút. Sơ tranh quay đầu nhìn hắn. Thiếu niên con ngươi ướt sũng, khóe mắt còn có chút phiếm hồng, nhìn xem mười phần đáng thương. Sơ tranh liền không quen nhìn hắn cái dạng này. Hận không thể ngay tại chỗ. Sơ tranh, ra cũng được, ta nắm ngươi đi. Quang minh chính đại kéo thẻ người tốt tay tay, ta có thể. À tốt à. Kinh phá đối với cái này cũng không có đặc biệt cảm tưởng, thật giống như tiểu bằng hữu bị sư trưởng dắt đồng dạng. Hắn nghiêng đầu một cái. Vậy ta có thể ra tới rồi sao? Sơ tranh đem hắn ôm ra. Thiếu niên rất nhẹ. Sơ tranh không cần dùng quá lớn lực. Thiếu niên sau khi hạ xuống, chủ động nắm tay đưa tới sơ tranh trước mặt, trên mặt giống như viết ngươi dắt đi ba chữ to. Sơ tranh nắm chặt tay của hắn, mệt mỏi rồi cùng ta nói. Ta có thể tự mình đi rất xa. Thiếu niên yếu ớt phản bác. Ăn, ngươi lợi hại. Ngũ âm chấn. Một cái sớm đã biến mất thì chấn, nghĩ muốn đi vào cần linh hồn dẫn đường. Có hai loại linh hồn có thể dùng. Loại thứ nhất, tự tay giết một người câu hồn luyện hóa để cho dẫn đường. Loại thứ hai, tìm kiếm còn chưa tiêu tán ác linh thuyết phục đối phương chủ động vì đó dẫn đường. Ác linh cực kỳ khó tìm, mà lại nhất định phải là oán khí trùng thiên người, cách này càng khó tìm hơn. Oán khí trùng thiên ác linh đồng dạng đều có to lớn cừu hận, muốn dẫn đường trước tiên cần phải song thành đối phương yêu cầu. sơ tranh nơi đó có cái gì thời gian đi hoàn thành yêu cầu. Tìm tới phù hợp ác linh về sau. Trước dùng ma thú linh hạt đem đối phương nện đến đầu óc choáng váng. Còn không được liền thêm linh bích. Ác linh. Ta đều đã chết muốn những vật này có làm được cái gì, cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Thật vất vả gặp gỡ người, lại còn là cái ngốc. Ta có thể đem đồ vật cho ngươi hậu đại. Sơ tranh quyết định làm người tốt. Hậu đại. Ác linh cảm thấy hắn đều chết hết, quản hậu đại làm gì. Ác linh giữ tợn giống một uống họng, ta liền muốn báo thù được thôi. Sơ tranh lười nhắc trò chuyện tiếp, ta đổi một cái. Núi chẳng phải ta đổi núi. Ác linh tuy khó tìm. Có thể cũng không phải tìm không thấy ác linh. Ai ai ai. Chớ đi qua. Ác linh tranh thủ thời gian thổi qua đi, ngăn lại sơ tranh. Ánh mắt của hắn đi dạo hai vòng. Chỉ vào không đứng nơi xa thiếu niên. Dạng này. Ngươi đem thân thể của hắn cho ta dùng hai ngày. Ta liền đáp ứng ngươi. Ác linh vừa dứt lời, liền bị sơ tranh cho quạt bay. Sơ tranh. Nói thật, nàng cũng không biết mình có thể lợi hại như vậy. Nàng vừa rồi chỉ là muốn đánh ác linh mà thôi. Ác linh bay sau khi trở về, thần sắc liền có chút không đúng, lộ ra mấy phần e ngại. Ngươi. Ngươi là ma linh cái gì? Sơ tranh trong đầu bị chất đầy dấu chấm hỏi. Thân thể này đến cùng lai lịch gì, lại là ma sơn lại là ma linh ngươi. Không biết ác linh so sơ tranh người trong cuộc này còn kinh ngạc. Ngươi không phải từ ma sơn xuống tới sao? Hẳn là. Cái gì gọi là hẳn là, ngươi từ đâu tới cũng không biết sao? Ác linh kêu to. Ta nửa đường tiếp quản thân thể này. Ta có thể biết cái gì? Sơ tranh biểu lộ nghiêm một chút. Ngươi biết đến thật nhiều, nghe đồn có một chỗ ma sơn. Ma sơn bên trên nhiều năm ma khí phiêu đãng. Tu sĩ cùng người bình thường căn bản là không có cách tới gần ma sơn. Nhưng là có một loại người có thể tại ma sơn ngược lên động tự nhiên. Loại người này chính là ma linh. Ma linh lực lượng cường đại, không chỉ có thể sử dụng linh khí, cũng có thể sử dụng ma khí. Nhưng là ma linh không thể ra núi. Duy nhất rời núi biện pháp là được triệu hoán. Chỉ có thể được triệu hoán, nghe nói ma sơn cùng Cửu Châu Đại Lục là tách ra. Chỉ có thể thông qua triệu hoán đến Cửu Châu Đại Lục. Ma linh lực lượng quá cường đại, nếu là có thể tùy tiện rời núi còn có Cửu Châu Đại Lục chủng tộc khác chuyện gì. Triệu hoán điều kiện cũng rất hà khắc. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, dù sao không phải ai cũng có thể triệu hoán. Sơ tranh. Cho nên cách này trầm âm, nhưng thật ra là cái triệu hoán vật đó là ai triệu hoán trầm âm? Sơ tranh nghĩ đến một vấn đề. Đã ma sơn cùng Cửu Châu Đại Lục tách ra. Kia làm sao biết tu sĩ cùng người bình thường không thể tại ma sơn bên trên sinh tồn? Ác linh. Đây là trọng điểm sao? Loại này nghe đồn tin tức, ai còn không thêm điểm tư liệu đi vào? Ta cũng là nghe nói. Ác linh gượng cười hai tiếng. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Ngươi lại là làm sao mà biết được, còn có thể nhận ra nàng? Ta cũng nói không rõ ràng. Chính là cái loại cảm giác này. Hắn trước kia là nghe qua cùng ma linh có quan hệ sự tình, vừa rồi đột nhiên liền phúc trí tâm linh tự động xông ra. Mà lại hắn bản năng sợ hãi nàng. Đây không phải là đối với lực lượng sợ hãi, mà lại nàng người này. Ma linh cùng ác linh đều có chữ linh, nói không chừng có cái gì nguồn gốc đâu. Ác linh lấy lòng cười cười. Ngài nói đúng hay không? Ác linh rõ ràng có chỗ giấu riêng. Sơ tranh cũng không có so đo. Cho nên ngươi dẫn đường cho ta sao? Mang. Ác linh nói xong. Một mặt mờ mịt. Ngài muốn đi đâu đây? Ngũ âm chấn. Ác linh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 223 chương 2230 kinh thiên hạ 16. Ác linh rõ ràng không muốn đi ngũ âm chấn. Cả cái linh hồn đều lộ ra kháng cự. Thế nhưng là cuối cùng nó vẫn là nhăn nhăn nhó nhó dẫn đường, cũng không dám lược thuật trọng điểm kinh phá thân thể. Kinh phá toàn bộ hành trình mờ mịt, căn bản không biết sơ tranh tại cùng ai giao lưu. Ngươi nhìn không thấy? Kinh phá lắc đầu. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Sơ tranh tưởng rằng bởi vì hắn không có tu vi nguyên nhân. Thế nhưng là sau đó gặp phải tu sĩ. Cũng không ai có thể trông thấy ác linh. Sơ tranh hỏi bay trên không trung ác linh. Ngươi có phải hay không là còn che giấu cái gì ác linh pha trò? Ta biết cứ như vậy nhiều. Ta có thể giấu riêng cái gì bọn họ vì cái gì nhìn không thấy ngươi bọn họ tu vi quá thấp à? Ác linh nói bằng không thì ngươi cảm thấy vì cái gì ác linh khó tìm như vậy sơ tranh. Sơ tranh đột nhiên đưa tay, một tay lấy ác linh theo trên quan tài. Ta khuyên ngươi tốt nhất nói thật, ta nghĩ tìm cái thứ hai ác linh rất dễ dàng. Ác linh! Ngươi nói thế nào đồng thủ liền đồng thủ? Liền cái giảm sóc cũng không cho ác linh cầu sinh dục rất mạnh. Khủ khủ khủ! Ngày trước thả ta ra, ta nói. Ác linh nói ma linh đối bọn chúng có một loại trời sinh áp chế, bọn nó căn bản là không có cách phản kháng. Ý tứ chính là để bọn hắn hướng đông, bọn họ không dám đi tây. Hắn không nói nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là sợ sơ tranh biết, như vậy sai xử hắn. Không chỉ là ác linh, là tất cả linh hồn thể đều thụ ma linh áp chế, trọng yếu nhất chính là ma linh có thể trực tiếp thôn phệ bọn họ. Đây là bọn hắn trở thành linh hồn thể bên trên khóa thứ nhất. Gặp phải ma linh có thể chạy liền chạy, không thể chạy trước hết dỗ dành tìm cơ hội chạy. Dù sao không thể cùng ma linh đối nghịch. Bất quá ma linh chỉ có thể triệu hồi ra hiện. Cho nên một cách linh hồn thể. Gặp phải ma linh cơ hội nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Ai biết hắn xui xẻo như vậy. Như thế nhưng là nói rõ vì cái gì ác linh biết nàng là ma linh. Ác linh cách sơ tranh rất xa, sờ lấy cổ mình, lòng còn sợ hãi. Quá dọa. Linh vừa rồi thật sự cảm giác mình phải chết. Hắn đại thù còn chưa báo. Sao có thể cứ thế mà chết đi trên đường trì hoãn một đoạn thời gian. Tìm tới ngũ âm chấn cửa vào. Đã là hơn một tháng sau. Ngũ âm chấn cửa vào cùng sơ tranh nghĩ cái chủng loại kia núi hoang dã ngoại không giống. Mà lại ở một cái thành trấn bên trong. Sơ tranh kéo quan tài mà vào, lập tức gây nên không ít người chú ý. Trầm âm tựa như là nàng. Ma đầu kia làm sao cũng tới nơi này nghe nói nàng trước đó lại đổ một cái trấn còn giết không ít tu sĩ. Nàng lại còn dám xuất hiện ở đây nghe nói nàng bị ma thú vây ở bên trong. Còn có thể an toàn ra. Về sau có người đi xem. Ma thu chết hết. Ngày đó cũng có người không có tham gia sau cùng vòng vây, may mắn trốn qua một kiếp. Thật hay giả thật sự. Nàng lợi hại như vậy nàng. Không phải một mực lợi hại. Trầm âm cái tên này hiển nhiên đã xem bị người biết rõ. Sơ tranh liền. Rất im lặng. Cái kia thị trấn bị giết cùng ta có quan hệ gì đám người này mặc dù chỉ trỏ. Lại không ai dám thật sự đứng ra. Dừng lại ngăn lại hắn náo nhiệt trên đường đột ngột vang lên hô to âm thanh. Một bóng người phá tan người qua đường. Nhanh chóng hướng phía sơ tranh bên này chạy tới. Phía sau hắn đi theo một thanh niên chỉ vào bóng người phía trước để cho người ta ngăn lại hắn. Kia người đã đến sơ tranh trước mặt. Sơ tranh không nghĩ xen vào việc của người khác. Khả khả là người kia tự mình tìm đường chết. Đi đường không đi. Không phải từ trên quan tài nhảy qua đi. Sơ tranh kéo lại nhân yêu kia mang, hướng xuống kéo một cái, người kia ba kiếp một chút quẳng xuống đất. Răng dập đầu trên đất trực tiếp đập đoạn mất. Thanh niên đuổi theo, ấm lấy người kia, đem trong tay hắn cái túi đoạt lại đi. Hô, hô, thanh niên thở mấy hơi thở. Cảm ơn ngươi à cô nương. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Ta không muốn làm người tốt, chỉ là con hàng này muốn từ thẻ người tốt trên đầu quá khứ, cái này không thể nhịn. Không cần. Trên mặt đất người kia gặp thanh niên nói chuyện với sơ tranh đứng lên liền chạy. Không đuổi theo sơ tranh hỏi thanh niên. Thanh niên thở dài. Đuổi kịp có làm được cái gì đánh chết sao nơi này chính là loạn như vậy. Trộm vặt móc túi nhiều lắm. Căn bản không quản được. Thanh niên đem cái túi cất kỹ. Nhìn một chút kia kỳ quái quan tài cùng người ở bên trong. Cô nương từ bên ngoài đến lúc này tới đây cũng là vì tiến ngũ âm trấn. Theo thanh niên nói, nơi này bình thường là không có náo nhiệt như vậy. Nhưng là trước đó không lâu ngũ âm trấn cửa vào dị động, nơi này rất nhiều người đều là hướng ngũ âm trấn đến. Ngũ âm trấn có điểm giống một cái thám hiểm bí cảnh. Ở bên trong có thể đạt được thiên tài địa bảo. Cũng có thể đạt được các loại vũ khí. Thanh niên cùng Sơ Tranh nói vài câu, mới phát giác được người xung quanh không thích hợp. Bọn họ vì cái gì nhìn như vậy chúng ta, mặc dù cái này quan tài quả thật có chút làm người khác chú ý. Có thể cũng không trở thành như vậy đi, có thể là muốn dùng ánh mắt giết ta. Nói đùa cái gì, thanh niên nhìn Sơ Tranh trên mặt kia thật lòng bộ dáng, hốt hoảng cảm thấy nàng khả năng không phải đang nói đùa. Cho nên, người này ai vậy Vu Việt ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này ta? Thân mang váy đỏ thiếu nữ từ trong đám người tới, thanh âm thanh thanh thúy thúy. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền ngừng lại. Vu Vượt, Sơ Tranh muội muội, ngươi vết thương lành sao, làm sao lại chạy ra ngoài? Sơ Tranh nghe có chút muốn đánh người đâu. Yến Hồng ngây số tuổi thật sự so với người ta lớn hơn a, Vu Việt ca ca là cái dù gì? Yến Hồng ngây lấy lại tinh thần, tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. À, tốt tốt, ta không nhìn thấy ngươi, cho nên ra tìm xem ngươi. Sư phụ mới vừa nói để chúng ta trở về thương lượng một chút, chúng ta mau trở về đi thôi. Vu Việt không có phản bác Yến Hồng ngây, hướng Sơ Tranh chắp tay một cái. Cô nương, kia ta đi trước, chuyện ngày hôm nay đa tạ. Yến Hồng ngây lôi kéo Vu Vượt liền đi. Vu Việt ca ca nhanh lên đi, sư phụ muốn chờ gấp. Ngươi chậm một chút, thương thế của ngươi còn chưa tốt toàn đâu. Ta đã không sao. Yến Hồng ngây lôi kéo Vu Càng chạy một khoảng cách, xác định nhìn không thấy Sơ Tranh, cái này mới nói, Vu Việt ca ca, ngươi làm sao cùng với nàng ăn liền vừa mới cái kia người? Ngươi biết nàng là ai chăng? Vu Vượt lắc đầu. Nàng? Yến Hồng ngây chần chờ dưới, tựa như là không muốn nói người khác nói xấu, nhưng lại không nghĩ bạn bè bị lừa xoắn suýt hình. Nàng thế nào ai nha? Nàng không phải người tốt. Yến Hồng ngây không thèm đếm xỉa bình thường, nàng giết rất nhiều người, Kim Thiền Trấn sự tình ngươi hẳn phải biết, chính là nàng. Vu Vượt khẽ nhíu mày. Nàng chính là Trầm Âm gần nhất rất nổi danh cái kia giết người như ngóe ma đầu. Thế nhưng là Vu Vượt cảm thấy nàng không giống. Không phải là bởi vì nàng giúp mình, chính là cảm thấy nàng không hề giống một cái giết người như ngóe ma đầu. Vu Việt ca ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vu Càng cười một chút, rời đi chủ đề, đi về trước đi, đừng để Mạnh trưởng lão đợi lâu. Yến Hồng ngây cắn súng môi, ăn. Mọi người năm mới vui vẻ. Ngày hôm nay yêu nguyên có chương tiết xuất thưởng năm mới hộp quà. Danh ngạch 3 cái. Cùng giống như hôm qua. Danh sách sắp xếp 3 hạng đầu thu hoạch được hộp quà. Còn lại thu hoạch được sách tệ sẽ tự động cấp cho không phù hợp nhận lấy người hoán lại vị kế tiếp.